tiếp cận gần nhất thụ không ít kiến thức mới, cho nên nàng lời nói ra cũng có ý tứ nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.